Mẫn Hi nhìn thấy ba chữ Phó Ngôn Châu, cô ngay lập tức không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Không cần, ai cũng có việc của mình. Mẫn Đình, kết hôn không phải vì để làm chỗ dựa tinh thần cho nhau hay sao? Bằng không thì kết hôn còn có ý nghĩa gì nữa? Mẫn Hi không tranh cãi với anh nữa, em biết rồi. Kết thúc cuộc trò chuyện, xem triển lãm mất 2 tiếng, giữa trưa Mẫn Hi đã đặt trước một nhà hàng cho bản thân, các món ăn cũng được lựa chọn cẩn thận. Sau bữa ăn thịnh soạn, Mẫn Hi tìm một quán cà phê bên sông, gọi một ly cà phê, ngồi ở dãy ghế ngoài trời, mở máy tính xách tay lên. Gió sông thổi khiến tâm trí của cô phiêu du, những người uống cà phê bên cạnh còn tưởng rằng cô đang tập trung vào công việc. Sau khi lướt qua vòng bạn bè của Dư Trịnh Đàm, thấy anh đã đăng một vài bức ảnh chụp tại hôn lễ, viết, tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc. Bình thường Dư Trịnh Đàm không bao giờ đăng bài viết cá nhân nào, nhiều lắm là đăng một số bài báo hay tin tức quan trọng liên quan đến khủng hoảng truyền thông. Động thái hôm nay hẳn là nhiệm vụ do chủ tịch Dư giao cho, không thể không đăng. Sau khi anh đăng nó lên, tất cả những người trong lĩnh vực quan hệ khách hàng đều có thể nhìn thấy nó. Làm gì có khách hàng nào không muốn hợp tác với một nhà cung cấp biết trước biết sau như vậy được. Mẫn Hi không click mở xem ảnh cưới của Trúc Du Thiên, chỉ nhấn một nút like dưới bài đăng của Dư Trịnh Đàm. Dư Trịnh Đàm nhắn riêng với cô, người khác bấm thích thì không sao, nhưng em, một người biết rõ nội tình mà vẫn nhấn thích. Bố anh nhờ thư ký chụp ảnh, bắt ép anh phải đăng lên vòng bạn bè, chuyện đạo đức giả này đến anh còn thấy xấu hổ. Mẫn Hi mỉm cười, đạo đức giả là chuyện bình thường trong cuộc sống mà. Sau khi uống xong một tách cà phê, người phục vụ lại rót cho cô một tách khác. Từ sau giờ ngọ cho đến khi mặt trời lặn, cô uống tổng cộng 3 tách cà phê, đăng nhập hộp thư 2 lần, nhưng Thịnh Kiện Tề trước sau đều không hề trả lời. Tia nắng cuối cùng vụt tắt, sắc trời tối sầm lại, máy tính xách tay cũng hết pin, tự động ngắt máy. Vào cuối ngày, vẫn không có cuộc gọi hay tin tức nào từ Phó Ngôn Châu. Cô gọi một phần cơm đơn giản, giải quyết xong bữa tối. Từ tối hôm qua, sau khi cô biết được anh vội vã muốn trở về là để tham dự hôn lễ của Trúc Du Nhiên, mãi cho đến giờ khắc này, trong lòng cô không có lúc nào là không cảm thấy khó chịu, buồn phiền lại không nói nên lời, không ai có thể hiểu được. Khi màn đêm buông xuống, tài xế dò hỏi Mẫn Hi tiếp theo sẽ đi đâu. Mẫn Hi dựa vào ghế sau xe, suy nghĩ một lúc lâu, tìm một quán bar yên tĩnh gần đây đi. Quán bar không thể so được với quán cà phê, đổ xe xong, tài xế đi theo xuống xe, là quán bar. Anh ta không yên tâm để một mình Mẫn Hi đi vào. Sau khi vào quán bar, tài xế tự giác ngồi cách xa Mẫn Hi, đảm bảo Mẫn Hi ở trong phạm vi tầm nhìn của anh ta. Mẫn Hi gọi một ly rượu, nước trái cây cho tài xế, trả tiền cho các bài hát, tất cả đều là những bài buồn có tiết tấu chậm, hiện giờ cô không có tâm trạng nên chỉ nghe những bài nhẹ nhàng. Ngồi ở quầy bar, cô chống cằm nhìn về phía ca sĩ trên sân khấu, suy nghĩ đã sớm không còn ở trong quán. Cách cô không xa còn có một người khác cũng đang nghiêm túc nghe ca sĩ hát. Sau khi hát liên tiếp 3 bài, bài nào cũng hợp với tâm trạng của chữ Dật, anh ta vẫy tay với nhân viên công tác, muốn thưởng cho ca sĩ vừa hát kia tiền tip, định gọi thêm vài bài nữa. Nhân viên thông báo, thật xin lỗi, hiện tại không thể đặt bài hát, tối nay cô gái bên kia đã bao hết rồi ạ. Chữ Dật nhìn theo phương hướng mà nhân viên kia nói, cô gái kia đưa lưng về phía anh ta, đang nhìn về phía sân khấu, eo và lưng thẳng, tay dài chân dài. Bóng dáng yếu điệu, chữ Dật thu hồi tầm mắt, tiền đặt bài hát trở thành tiền tiếp cho ca sĩ. Anh mang theo vài ly rượu chưa uống và bước tới. Cảm ơn cô vì bài hát. Mẫn Hi nghe thấy tiếng động liền quay lại. Dưới ánh đèn lờ mờ, chữ Dật vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, trang điểm nhẹ nhàng thanh tú, mặt mày lạnh lùng, khí chất thanh tao, khiến người ta có cảm giác xa cách. Trước mặt cô không có ly rượu nào khác, chỉ có ly rượu sắp cạn trong tay. Cô đặt bài hát, tôi không thể nghe không được. Vậy mời cô uống một ly vậy. Mẫn Hi mất hứng, cảm ơn, một ly là đủ rồi, tôi tới đây là để uống rượu, không phải tới mua say. Chữ Dật xấu hổ, nói, học theo cô, nhất cử nhất động của anh đều bị người tài xế để vào mắt. Tài xế âm thầm quan sát cách ăn mặc cùng khí chất của chữ Dật. Chữ Dật cũng không có hành động gì quá đáng nên cũng không tùy tiện đi tới quấy rầy. Sau khi một bài hát nữa kết thúc, ca sĩ tiếp tục bài tiếp theo, hát đến đi vào lòng chữ Dật, anh ta cùng ly với Mẫn Hi. Lại lần nữa cảm ơn cô đã đặt bài hát mà anh đã yêu cầu. Hôm nay Trúc Du Nhiên tổ chức hôn lễ, anh cảm thấy ở Bắc Kinh không thoải mái nên lấy cớ trốn đến Thượng Hải. Vốn tưởng rằng cách xa một chút sẽ khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn, nhưng rốt cuộc cũng vô dụng. Anh ta tự thấy mình xấu tính, buổi trưa gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Châu, hỏi xem Phó Ngôn Châu và bạn học cấp 3 của anh đã đi những đâu. Phó Ngôn Châu không trả lời anh ta. Đối với người xa lạ, có thể dễ dàng nói ra nỗi niềm trong lòng. Chữ Dật một hơi uống cạn ly rượu, quay đầu nói với Mẫn Hy, người tôi thích hôm nay kết hôn. Mẫn Hy gật đầu nói, hôm nay là ngày tốt, không ít người chọn để tổ chức hôn lễ. Chữ Dật đột nhiên không nhịn được cười phá lên. Mẫn Hy nhấp một ngụm rượu, anh không khổ bằng tôi đâu. Chồng tôi đi tham dự hôn lễ của một bạn học nữ mà anh ấy thích, cảm ơn vì đã an ủi. Chữ Dật lại bổ sung một câu, sau khi kết hôn mới phát hiện chồng cô nhớ mãi không quên một người à. Im lặng một lúc, Mẫn Hy mới nói, trước khi kết hôn, Chữ Dật thở dài, từ đáy lòng nói, cô có ngốc không, biết rõ trong lòng anh ta không có cô, vì sao còn cưới. Một lúc lâu sau Mẫn Hy vẫn không trả lời, sau đó quay đầu nhìn ca sĩ Nghiệp Dư trên sân khấu. Những người xa lạ chưa từng gặp mặt, nếu đối phương không muốn nói, Chữ Dật sẽ không tiếp tục hỏi, anh gọi một ly rượu khác, giữa tiếng ca buồn bã và sự trầm mặc của Mẫn Hy mà uống cạn. Một người bạn gọi cho anh ta, rủ anh ta chơi bài. Trước khi đi, Chữ Dật lịch sự chào tạm biệt Mẫn Hy, đi tới cửa quán bar, anh ta quay đầu lại, có muốn tôi gọi cho cô một chiếc xe không? Mẫn Hy quay đầu lại, biểu cảm vẫn lạnh nhạt như cũ, cảm ơn, tôi có tài xế, vậy thì tốt, nghe hát xong thì về sớm một chút. Chữ Dật khoát tay Trang rời đi, người trở nên rất tỉnh táo. Nếu không phải do Mẫn Hy nói, tôi tới uống rượu, không phải tới mua say, đêm nay anh ta căn bản không thể nào tỉnh táo đi ra khỏi quán bar được. Hơn 11 giờ, không khí ăn chơi cuối tuần giờ mới bắt đầu, tài xế xem giờ, cũng không thúc giục Mẫn Hy. Người trong quán bar ngày càng đông, thỉnh thoảng lại có người tới bắt chuyện với Mẫn Hy, anh ta bèn đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh Mẫn Hy. Tài xế thật ra là vệ sĩ của Mẫn Đình, anh ta tạm thời được yêu cầu làm tài xế cho Mẫn Hy. Lại có người đến bắt chuyện với Mẫn Hy, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị của anh ta chỉ cần liếc qua, người đó đã biết ý rời đi. Mẫn Hy không biết bây giờ là mấy giờ, quay đầu muốn hỏi tài xế, anh ta mở miệng nhưng không nói gì, lấy điện thoại ra, không nhìn được mở màn hình xem có ai liên lạc với cô hay không. Lúc này, trong sân của một biệt thự cách đó hàng chục cây số, Phó Ngôn Châu đốt điếu thuốc thứ tư trong ngày, kể từ khi bắt đầu hút tới nay, đây là lần anh hút nhiều nhất. Hứa Hướng ấp đem cái gạt tàn đặt ở trước mặt cháu trai, cầm dương lên, tắt đi, hút nhiều sẽ khiến cổ họng khô khốc, khó chịu lắm. Điện thoại lúc này vang lên, Phó Ngôn Châu còn tưởng là Mẫn Hy gọi, đưa tay lấy điện thoại trên bàn, là Nghiêm Hạ Vũ. Nghiêm Hạ Vũ 2 phút trước mới vừa biết được hôm nay là hôn lễ của Trúc Du Nhiên, mở miệng liền hỏi, cậu đang ở đâu? Tiện nói chuyện không, ở Thượng Hải. Có chuyện gì vậy, cậu đi công tác ở Thượng Hải? Mẫn Hy đang đi công tác. Vậy là tốt rồi, Phó Ngôn Châu không kiên nhẫn, rốt cuộc có chuyện gì, vốn dĩ muốn hỏi cậu một chút, hôm nay cậu có đến tham dự hôn lễ của Trúc Du Nhiên không, nếu Phó Ngôn Châu đang cùng với Mẫn Hy ở Thượng Hải, vậy khẳng định là không đi rồi. Mấy ngày nay tôi bận rộn quá, quên nói với cậu là không được tham dự hôn lễ của cô ấy. Chuyện quá khứ cũng qua rồi, nên đối xử tốt với Mẫn Hy một chút, điếu thuốc thứ tư mới chỉ vừa hút được 2 hơi, Phó Ngôn Châu đã dụi nó vào trong gạt tàn, trầm giọng nói. Đã sớm là chuyện quá khứ ư, đây là lần thứ mấy cậu nói rồi, tiệc rượu lần đó ở Giang Thành, tôi không thèm so đo với cậu, giờ lại tiếp tục, được, sau này tôi sẽ không nhắc tới nữa, chỉ cần cậu không đến đám cưới của Trúc Du Nhiên là yên tâm rồi, Nghiêm Hạ Vũ cúp điện thoại, bụi cây trong sân tươi tốt, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng mũi vo ve kêu sau huân hương, Hứa Hướng ấp dựa lưng vào ghế dựa, nhìn cháu trai, hôm nay cậu lo cho con 3 bữa cơm, tốt xấu gì con cũng nên nói 2 câu đi chứ. Phó Ngôn Châu cầm ly nước uống vài ngụm cho đỡ khát, hỏi chú, cậu muốn nghe gì? Hứa Hướng ấp, ở nhà cậu cả một ngày, con thật sự rảnh rỗi như vậy sao? Dù sao ông cũng không tin, đừng nói con đặc biệt tới thăm cậu, có ngốc mới tin ấy. Phó Ngôn Châu tháo chiếc nhẫn khỏi ngón áp út của mình rồi đặt nó lên bàn gỗ, đeo cả ngày, ngón tay của anh bị thít chặt, trầy xước một vết không sâu cũng không nông, tháo chiếc nhẫn ra để ngón tay được thư giãn một chút. Hứa Hướng ấp hiểu rõ, hỏi thẳng, hôn nhân có vấn đề? Phó Ngôn Châu không phủ nhận, không phải là vấn đề nguyên tắc, Hứa Hướng ấp là người từng trải, nếu không phải vấn đề nguyên tắc, thì chắc là chiến tranh lạnh giữa 2 người bọn họ mà thôi. Vợ chồng son cãi nhau không cần người ngoài can thiệp, khi đã hết giận thì tự nhiên sẽ hòa hoãn lại. Thấy cậu không trả lời, Phó Ngôn Châu ngước mắt lên, không phải cậu bảo con nói sao, giờ lại không hỏi tiếp nữa. Hứa Hướng ấp cười, cãi nhau thì có gì tốt để nói. Có cặp vợ chồng nào mà chưa từng cãi nhau đâu, lúc đầu tuổi còn trẻ. Sĩ diện, cãi nhau với vợ, chẳng ai muốn xuống nước chủ động xin lỗi. Lần chiến tranh lạnh dài nhất kéo dài cả tuần, rốt cuộc vẫn là ông chủ động đi tìm vợ nói chuyện. Cậu và mợ là tự do yêu đương, khi còn trẻ có thể một ngày cãi nhau 3 lần, huống chi các con là liên hôn không có tình cảm. Cãi nhau không phải là chuyện hết sức bình thường hay sao? Ông hỏi cháu trai, nói thật đi, còn có hối hận khi lấy Mẫn Hy không? Phó Ngôn Châu im lặng, cầm chiếc nhẫn trên bàn lên đeo lại vào ngón áp út, chiếc nhẫn vừa vặn dán lên đó một cách hoàn hảo. Hứa Hướng ấp hiểu rõ, từ trên ghế salon ngồi dậy, chỉ về phía biệt thự phía sau, con ở lại hay về thì tùy. Lầu 2 của biệt thự có phòng dành riêng cho Phó Ngôn Châu, khi còn nhỏ anh thường xuyên đến đây nghỉ hè, căn phòng kia vẫn luôn được giữ lại, mỗi ngày đều quét tước, vì vậy bây giờ không cần phải dọn dẹp lại. Con ngủ đi, con không thể so với đám người trẻ tuổi như mấy đứa, sức cậu chịu không nổi. Hứa Hướng ấp vừa trở về phòng ngủ, dưới lầu yên tĩnh, trong sân vang lên tiếng động cơ ô tô. Sau đó, một chiếc ô tô màu đen lái ra khỏi biệt thự. Đã qua 12 giờ, tối nay Mẫn Hy muốn gọi thêm ly rượu thứ hai, tất cả các bài hát mà cô chọn đã hát xong, ca sĩ Nghiệp Dư dường như không biết mệt mỏi, còn thấp giọng sướng. Cô xoay người lại lần nữa, muốn hỏi tài xế mấy giờ rồi thì bắt gặp ánh mắt của người trước mặt. Không biết khi nào Phó Ngôn Châu đã ngồi bên cạnh cô. Mẫn Hy không muốn nói gì, khẽ nghiêng đầu uống một ngụm rượu. Phó Ngôn Châu lấy ly rượu của cô, có chuyện gì thì nói đi, đừng chiến tranh lạnh như thế. Mẫn Hy bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, em muốn chiến tranh lạnh sao? Phó Ngôn Châu, trên cuộc đời này người không muốn chiến tranh lạnh với anh nhất chính là em. Cô không thể khống chế tốt bản thân, hốc mắt nóng lên, quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn anh. Ánh sáng trong quán ba mờ ảo, Phó Ngôn Châu không nhìn thấy nỗi ủy khuất trong mắt cô. Anh dùng tay siết chặt ly rượu, Mẫn Hy, em biết điều một chút đi. Anh có việc riêng cần giải quyết, không thể 24 giờ ở cạnh em suốt được. Họp lớp buổi chiều không phải để mua vui, anh có việc cần bàn. Chuyện chọn nhẫn sớm hay muộn hơn một ngày thì có gì khác nhau? Mẫn Hy điều chỉnh lại hô hấp, cố gắng làm cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể. Thật khó để em phân rõ phải trái, hiện tại em có thể nói cho anh biết, em không làm được. Khi cô tức giận, luôn nói những lời làm tổn thương người khác, em biết anh bận rộn, em cũng không thể thay đổi tính khí của mình, về sau phận ai nấy lo. Những vấn đề liên quan đến lợi ích, anh có thể tìm anh trai em, anh không về tham dự hôn lễ, có thư ký Bạch đi thay. Cho nên lý do em muốn tách riêng là vì cái gì? Suốt quá trình cô đều quay lưng về phía anh, Phó Ngôn Châu giữ gáy cô, ép cô quay đầu lại đối diện với anh, đang định nói gì đó thì thấy trong mắt cô lấp lánh nước. Nhưng cô đang cố gắng kiềm chế, không để nước mắt rơi xuống. Anh hơi giật mình, đặt ly rượu xuống, đem cô ôm đến trước người. Mẫn Hy chống tay lên ngực anh, không muốn anh lại gần. Phó Ngôn Châu vẫn ôm ghì cô không buông, cho đến khi cô dặn có mệt rồi mới đành để mặc anh cho ôm. Hi hi, tính khí em cứ thất thường, không nói lý như vậy thì anh biết phải làm sao bây giờ. Anh bất lực nói, ôm chặt cô vào lòng. Những người xung quanh bắt đầu tò mò nhìn qua, Phó Ngôn Châu buông cô ra. Mẫn Hy cố nén nước mắt. Cầm lấy ly rượu mà Phó Ngôn Châu ban nãy đã đoạt mất, tiếp tục uống. Phó Ngôn Châu biết tửu lượng của cô chỉ được khoảng một ly, bèn cùng cô thương lượng, đừng uống ly này nữa, uống nhiều sẽ khó chịu. Không sao, viền cốc chạm môi, Mẫn Hy lại nói, cảm ơn đã quan tâm. Giọng nói của cô khách sáo đến mức không thể đào lông tìm vết, nhưng Phó Ngôn Châu lại không quen cô đối xử xa cách với anh như vậy. Anh vẫn nhìn cô chằm chằm, Mẫn Hy cảm nhận được, nhấp một ngụm rượu, nghiêng đầu hỏi anh, có chuyện gì nữa sao? Phó Ngôn Châu đột nhiên thấy cô xa lạ, đừng nói với anh bằng giọng điệu như vậy. Mẫn Hy nhìn anh, muốn nói lại thôi, không muốn tranh cãi nữa, quay người nhìn lên sân khấu. Nữ ca sĩ Nghiệp Dư vẫn chưa tan làm, đang hát lại mấy bài hát cô ấy hát trước đó. Mấy giờ họ tan làm? Hát tới giờ giọng có chịu nổi không? Mẫn Hy hỏi nhân viên pha chế. Nhân viên pha chế, bình thường họ tan làm sớm. Mấy bài hát họ hát sau đó là dành cho cô, hy vọng cô cảm thấy tốt hơn. Nói một tiếng cảm ơn với họ giúp tôi, được. Mẫn Hy đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, rồi trả tiền cho các bài hát sau đó trước khi rời đi. Sau khi đi ra khỏi quán, Phó Ngôn Châu quay đầu lại nhìn tên của quán bar. Mẫn Hy tìm xe khắp nơi không thấy, cô đứng chôn chân tại chỗ, có hơi men trong người, hoài nghi mình có nhớ nhầm chỗ đậu xe hay không. Phó Ngôn Châu đi tới, anh bảo tài xế lái xe trở về rồi. Giờ ngồi xe anh, Mẫn Hy không trả lời. Sự kiên nhẫn của Phó Ngôn Châu tối nay tốt đến kinh ngạc, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu cạn kiệt, vì vậy anh lại nói, không muốn ngồi xe của anh, vậy anh đi taxi với em. Nửa đêm, Mẫn Hy không muốn làm ầm ĩ, lập tức ngồi lên xe của anh. Phó Ngôn Châu mở khóa, đi vài bước đến ghế ngồi điều khiển, trước khi đi anh đã cho tài xế tan làm, tự mình lái xe đến. Mẫn Hy không ngồi ghế phụ, mở cửa sau xe ngồi vào. Phó Ngôn Châu nhìn chằm chằm vào cửa sau đã đóng vài giây, sau đó mở cửa ghế lái. Xe chậm rãi lái ra khỏi bãi đậu xe, Phó Ngôn Châu nhìn Mẫn Hy qua kính chiếu hậu, cô cô ngồi ngay phía sau lưng anh, bị lưng ghế ngăn trở nên không nhìn thấy gì phía sau. Trước kia hai người cũng đã từng chiến tranh lạnh với nhau, nhưng không giống như đêm nay, anh không biết làm cách nào mới có thể dỗ dành cô. Sau này có thể cãi nhau với anh, nhưng đừng nói muốn ở riêng. Giọng nói của anh không nhỏ, đủ để cô nghe thấy. Mẫn Hy không trả lời, cô mệt mỏi buồn ngủ, men rượu mạnh trong người dâng lên bèn dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lúc chờ đèn tín hiệu ở ngã tư, Phó Ngôn Châu quay lại nhìn băng ghế sau, cô đã gục đầu ngủ thiếp đi. Băng qua ngã tư, Phó Ngôn Châu tấp vào lề, ghế sau điều chỉnh không tiện, cô ngủ không thoải mái, tư thế không tốt có thể bị sái cổ. Anh mở cửa sau, nhỏ giọng gọi cô, Hi Hi, ngủ ở phía trước đi. Mẫn Hy ngủ say đến mức có kêu thế nào cũng không tỉnh. Nếu có tài xế bên cạnh, cô sẽ không uống hai ly, nhiều lắm là một ly rưỡi, khi Phó Ngôn Châu tới, cô sẽ không chút do dự mà uống cạn hai ly rượu. Phó Ngôn Châu bế cô đến bên ghế phụ, lấy áo vest của mình phủ lên người cô, điều chỉnh tốt ghế dựa rồi thắt dây an toàn. Về đến tầng dưới căn hộ, anh bế cô lên lầu, chiếc áo sơ mi trắng trên người anh bị cô cọ khắp nơi bằng son môi, chỗ đậm chỗ nhạt khác nhau. Anh bế cô suốt một đường về nhà, nghe thấy tiếng đóng cửa, Mẫn Hy ở trong ngực anh mở mắt, còn chưa kịp nhìn xem mình đang ở đâu. Đèn trong phòng khách đã làm cô chói cả mắt nên lập tức nhắm lại, đầu cô choáng váng, mệt đến mức không thể nói nên lời, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Phó Ngôn Châu đặt cô lên ghế sofa trong phòng ngủ, trên người cô có mùi rượu nên cần phải đi tắm rửa gội đầu, còn phải tẩy trang. Anh nhìn hướng dẫn sử dụng nước tẩy trang một lúc, nhưng vẫn bó tay không biết phải làm thế nào. Phó Ngôn Châu cầm điện thoại lên hỏi ý kiến mẹ mình, mẹ anh gần đây có việc phải ra nước ngoài, bên kia hiện tại vẫn là giữa trưa. Anh gửi trước cho bà một tin nhắn, mẹ, gọi video có tiện không? Hứa Hướng Thanh gọi video lại, hỏi con trai mình có chuyện gì, tại sao muộn như vậy rồi còn chưa ngủ. Phó Ngôn Châu đem camera quay về phía những chiếc chai lọ trên kệ rửa mặt, mẹ, các bước tẩy trang như thế nào? Cái này sử dụng làm sao? Mẫn Hy ngủ mà vẫn chưa tẩy trang à, vâng. Buổi tối cô ấy có tiệc xã giao, uống xong say đến mức ngủ quên trên ghế sofa, đã gọi nhưng không chịu tỉnh. Hứa Hướng Thanh dốc lòng hướng dẫn con trai mình, nói lại hai lần các bước tẩy trang cho anh biết, các mỹ phẩm dưỡng da nên dùng như thế nào, bà đều chỉ kỹ càng tỉ mỉ cho anh. Phó Ngôn Châu lấy giấy bút ghi chép lại, tẩy trang, gội đầu cho Mẫn Hy thêm vài lần nữa là sẽ nảy sinh tình cảm. Nếu chuyện đơn giản như mẹ nói, mẹ và bố cũng sẽ không kết hôn hơn 10 năm vẫn chưa có tình cảm. Hứa Hướng Thanh không chịu thừa nhận, ai nói? Lúc đó mẹ mới bao nhiêu tuổi, cái gì cũng không hiểu. Phủ nhận đến quá mức rõ ràng, bà sửa lại, không phải hiện giờ mẹ và bố con tình cảm rất tốt sao? Hiện giờ đúng là không tồi. Phó Ngôn Châu gọi điện hỏi mẹ cách tẩy trang chỉ là cái cớ, cái chính là anh muốn hỏi mẹ làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn vợ chồng. Đúng rồi, mỗi lần bố chọc giận mẹ, về sau làm sao để làm lành? Hứa Hướng Thanh có trực giác nhạy bén, hai đứa cãi nhau à? Vâng ạ, cũng không có bí quyết gì. Có khi mấy ngày mẹ cũng không thèm để ý tới bố con. Ông ấy sẽ chủ động ngoan ngoãn nghe lời, khi mẹ hết giận, tâm tình tốt thì sẽ tha thứ, không cùng ông ấy so đo nữa. Hứa Hướng Thanh đột nhiên ý thức được, có phải Mẫn Hy thật sự vì xã giao mà uống nhiều không? Phó Ngôn Châu mặt không đổi sắc, vâng, mấy ngày trước có xảy ra cãi vã. Hứa Hướng Thanh vừa muốn nói, lúc này thư ký đã gõ cửa tiến vào, chỉ vào đồng hồ. Hứa Hướng Thanh gật đầu biểu thị đã hiểu, nói với con trai, mẹ đang bận, có vấn đề gì thì nhắn cho mẹ, buổi tối mẹ sẽ liên lạc lại với con. Sau khi cúp điện thoại, Phó Ngôn Châu xả nước ấm vào bồn tắm, lấy nước tẩy trang, sữa rửa mặt và dầu gội đầu đặt lên kệ bồn tắm, tới tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên anh phục vụ người khác như vậy. Khi Mẫn Hy được bế vào bồn tắm, ý thức cô thanh tỉnh lại trong chốc lát, nghe Phó Ngôn Châu nói sẽ gội đầu cho cô liền nheo mắt gối lên gối tắm tiếp tục ngủ. Phó Ngôn Châu tẩy trang cho cô trước, cho dù biết các bước, nhưng lần đầu tiên làm chuyện này, anh vẫn luống cuống tay chân, dầu tẩy trang được thoa đều. Anh kéo vòi hoa sen qua, điều chỉnh vòi phun ở chế độ nhẹ, lấy mu bàn tay che nửa vòi hoa sen, lúc này mới rửa mặt cho Mẫn Hy. Anh chỉ quan tâm đến việc tẩy trang nên bỏ qua một điều, dòng nước vẫn đục chảy ngược xuống bồn tắm. Nếu Mẫn Hy biết nước rửa mặt bị đổ vào nước tắm, chắc chắn cô sẽ trách móc anh. Sau khi rửa sạch mặt và gội đầu cho cô, Phó Ngôn Châu lại lần nữa thay nước trong bồn tắm. Chiếc áo sơ mi trên người anh ướt sũng, bọt dầu gội bắn tung tóe lên chiếc quần đen. Thừa dịp cô đang tắm, Phó Ngôn Châu mang máy sấy tóc để sấy tóc cho cô, sau khi sấy khô thì tùy ý buộc lên. Sau hơn một giờ lăn lộn, men say trong người Mẫn Hy vơi đi phân nửa. Phó Ngôn Châu hỏi cô, em có thể tự đánh răng không? Mẫn Hy nửa mê nửa tỉnh, ý thức cũng không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nghe hiểu được lời nói của anh, một tiếng. Sau khi tắm rửa đánh răng xong, Phó Ngôn Châu bế cô trở lại giường. Mẫn Hy trong tiềm thức vẫn còn tức giận nên quay lưng về phía anh mà ngủ. Phó Ngôn Châu kéo chăn đắp cho cô, anh cũng hết cách. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao nhưng Mẫn Hy vẫn chưa tỉnh dậy. Phó Ngôn Châu chỉ ngủ vài tiếng liền rời giường, anh đang pha cà phê thì Chữ Dật gọi tới. Chữ Dật cũng vừa mới thức dậy, sau khi nhìn thấy lịch sử trò chuyện trong nhóm bạn cùng lớp, anh ta mới biết ngày hôm qua Phó Ngôn Châu không đến dự hôn lễ của Trúc Du Nhiên, thư ký Bạch đã thay mặt anh đến đó. Tất cả mọi người đều cho rằng với nhân duyên cùng sức ảnh hưởng của Trúc Du Nhiên trong lớp, Phó Ngôn Châu nhất định sẽ tới. Tại sao cậu không đi? Có việc, Phó Ngôn Châu bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, rót một tách cà phê. Còn lời chúc của tôi thì sao? Đưa cho thư ký Bạch, có người đưa là được. Chữ Dật châm một điếu thuốc, hôn lễ qua đi, anh ta cũng không còn thống khổ như tối qua nữa. Thở ra làn khói, anh ta nói với Phó Ngôn Châu, cậu bận gì thì làm đi, tôi đi tìm người đây, để xem có duyên tìm thấy cô không, chẳng biết cô có ly hôn với chồng hay không, lẽ ra đêm qua anh không nên nói cô ngốc, đôi khi một lời nói của người ngoài lại có tác động rất lớn đến người trong cuộc, sẽ khiến cô rơi vào tình cảnh nghi ngờ bản thân. Kết thúc cuộc gọi, Phó Ngôn Châu mang cà phê đến phòng làm việc, cố ý đi ngang qua cửa phòng ngủ, Mẫn Hy vẫn chưa tỉnh dậy. Cả ngày hôm qua anh không mở hộp thư nên giờ đây trong hộp chất đóng thư từ, anh dùng máy tính trong thư phòng để xử lý công việc. Mở ngăn kéo lấy kính, ánh mắt anh dán chặt vào đó. Trong ngăn kéo còn có hai gói thuốc lá, một gói đè lên hộp kính, gói còn lại để nghiêng sang một bên. Phó Ngôn Châu chắc chắn rằng, vào sinh nhật đêm đó của mình, anh muốn hút thuốc, nhưng tìm tất cả các ngăn kéo lại không tìm thấy bao thuốc lá nào. Chúng sẽ không tự dưng có mặt ở trong tủ, hơn nữa, hai bao thuốc lá này nhìn qua đã thấy chúng bị ném vào ngăn kéo trong cơn tức giận. Tối thứ sáu, Mẫn Hy còn cố ý hỏi anh tại sao không vào thư phòng đọc sách, hẳn là muốn thử xem anh có nhìn thấy thuốc lá cô mua cho anh hay không. Hôm qua làm cô tức giận nên dứt khoát cất luôn điếu thuốc, không chịu đưa cho anh. Bây giờ cô vẫn chưa nguôi giận, anh đặt điếu thuốc vào chỗ cũ, không nhúc nhích. Mãi đến 11 giờ 40 phút Mẫn Hy mới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tỉnh lại, đầu có hơi đau, cô nhìn lên trần nhà cố gắng xâu chuỗi lại những sự việc xảy ra tối qua, chỉ nhớ rằng Phó Ngôn Châu đến quán bar tìm cô, còn những chuyện sau khi về nhà cô chẳng thể nào nhớ rõ. Cô làm sao mà gội đầu, tắm rửa, tẩy trang, hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào. Nhặt một sợi tóc đưa lên chắp mũi ngửi, có mùi dầu gội thoang thoảng. Nghĩ đến đâu cả đầu cô cũng không nhớ nổi quá trình Phó Ngôn Châu gội đầu cho mình, một chút mảnh nhỏ cũng không. Mẫn Hy rời giường rửa mặt, vào phòng bếp làm bữa sáng. Hâm nóng sữa xong, cô không muốn ăn trứng chiên nên không làm, lại nướng vài lát bánh mì nướng. Đây là bữa sáng duy nhất mà cô biết nấu. Cô vừa ngồi vào bàn ăn thì Phó Ngôn Châu đã từ thư phòng đi tới, anh cũng chỉ biết làm vài món cho bữa sáng, từ trong tủ lạnh lấy một quả trứng ra, chiên cho cô một cái trứng lòng đào. Ăn trước đi. Một giờ nữa cơm trưa sẽ được đưa tới, anh đặt đĩa trứng chiên trước mặt cô. Cảm ơn, Mẫn Hy nhìn món trứng chiên không mấy đẹp mắt trên đĩa, ánh mắt lại vừa vặn rơi xuống ngón áp út trên bàn tay trái của anh. Không mang nhẫn, nhìn chằm chằm 2-3 giây, cô thu hồi tầm mắt, bắt đầu ăn sáng. Phó Ngôn Châu yên lặng ngồi xuống, cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm. Sau một lúc lâu, anh đặt ly nước xuống, đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Mẫn Hy ăn bữa sáng của mình, không chú ý anh đi đâu. Ăn xong hai lát bánh mì nướng, Phó Ngôn Châu lại quay trở lại phòng ăn rồi ngồi xuống, lần này anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, khóe mắt cô thoáng thấy chiếc nhẫn trên tay anh. Phó Ngôn Châu nói với cô, anh sẽ bay về Bắc Kinh lúc 9 giờ tối, Mẫn Hy rời mắt khỏi tay anh. Giờ đó quá muộn, Phó Ngôn Châu không định để cô đưa anh đến sân bay. Khi đang ăn, Mẫn Hy nhận được cuộc gọi từ Mẫn Đình, cô đặt ly sữa xuống, tiếp điện thoại, alo, anh à, đang tăng ca sao? Không. Em đang ăn sáng khúc cuối, cô còn bổ sung thêm một câu, cùng với Phó Ngôn Châu, nghe thấy mình bị gọi tên, Phó Ngôn Châu ngước mắt nhìn qua, cậu ta cùng ăn với em là tất nhiên, không cần nhấn mạnh vậy đâu, chỉ là thuận miệng nói thôi. Mẫn Đình gọi tới để nói với em gái rằng hôm nay có người đến quán bar tìm cô. Ai tìm em, anh không biết, nói tối hôm qua nghe xong ca khúc em hát, không biết tâm trạng em hiện giờ thế nào. Đối với những chuyện phát sinh trong quán bar tối qua, Mẫn Hy còn nhớ như in. Một người lạ khác giới mới chỉ gặp một lần, hiện giờ em ổn, cảm ơn anh ta đã quan tâm, cũng chúc anh ta sớm ngày thoát khỏi biển khổ. Cứ vậy đi, Mẫn Đình hiểu ý em gái mình, cúp điện thoại rồi sắp xếp người xử lý chuyện này. Mong anh ta sớm thoát khỏi biển khổ, Phó Ngôn Châu vốn dĩ muốn hỏi câu trước đó, là ai tới tìm cô, nhưng lời nói đến bên miệng lại cảm thấy không thích hợp. Mẫn Hy, ở quán bar gặp được một người thất tình, nghe thấy là một người lạ, Phó Ngôn Châu không nhiều lời nữa. Mẫn Hy đặt điện thoại xuống, ăn món trứng rán. Lúc đầu rời giường cô không muốn ăn món trứng chiên đầy dầu mỡ này, nhưng hiện tại cắn nó trong miệng lại cảm thấy hương vị cũng không tồi. Chiều nay em có bận không? Phó Ngôn Châu phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi vừa rồi. Cô nhai chậm rãi một quả trứng chiên, hỏi, sao vậy? Phó Ngôn Châu, nếu em không bận, vậy thì cùng đi chọn nhẫn kim cương. Anh lấy điện thoại di động ra, dự định đặt hẹn một cửa hàng cao cấp. Mẫn Hy không biểu lộ sự giận dỗi, ngữ khí bình thản, khoan hẳn chọn, chờ đi công tác về lại nói. Hiện giờ cô chẳng có tâm trạng, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của việc chọn nhẫn. Phó Ngôn Châu gật đầu, cũng được, tâm trạng cô vẫn rất là sa sút, anh có thể cảm nhận được. Im lặng một lát, anh chủ động xoa dịu, tối hôm qua em nói không muốn chiến tranh lạnh với anh cũng vậy. Mẫn Hy im lặng một lúc rồi quay sang nhìn anh. Phó Ngôn Châu cũng nhìn cô, chuyện hôm qua là anh có phần không đúng, sau này tất cả yêu cầu của em anh đều sẽ đặt lên hàng đầu. Trước lời hứa hẹn của Phó Ngôn Châu, Mẫn Hy chưa từng hy vọng xa vời, đột nhiên anh lại biểu lộ tâm ý, dường như đáp lại thế nào cũng không được thích hợp. Mẫn Hy đưa cho anh chiếc đĩa đã trống, chiên cho em thêm một quả trứng. Trong mắt Phó Ngôn Châu, ưu điểm lớn nhất cũng là duy nhất của Mẫn Hy chính là chỉ cần cảm xúc của cô được thỏa mãn thì cô sẽ nhanh chóng quên hết những ký ức khó chịu. Anh cố tình nhận đĩa bằng tay trái để cô thấy anh đang đeo nhẫn cưới. Ăn hai quả trứng chiên xong, Mẫn Hy vào thư phòng tăng ca. Phó Ngôn Châu đặt đĩa vào trong máy rửa chén. Tin nhắn của mẹ và cậu gần như đến cùng một lúc. Hứa Hướng ấp, tối hôm qua về có xin lỗi không? Cậu của anh hỏi cũng thật thẳng thắn, mà lời nói của mẹ anh thì tương đối uyển chuyển. Hứa Hướng Thanh, mấy bước tẩy trang hôm qua mẹ bảo có tác dụng không? Bất kể là khéo léo hay là trực tiếp, họ đều muốn biết giữa anh và Mẫn Hy có đang ổn hay không. Phó Ngôn Châu trả lời mẹ, con và Mẫn Hy bây giờ rất tốt. Ngay sau đó lại trả lời cậu, xin lỗi rồi ạ. Hứa Hướng ấp, cậu còn lo cháu không hạ xuống được sĩ diện. Phó Ngôn Châu không phủ nhận, ban đầu quả thực không hạ được. Sáng nay thấy cô vẫn khó chịu như vậy, mới nhận ra tâm tình của cô quan trọng hơn sĩ diện anh. Lại tán gẫu thêm với cậu vài câu, sau đó Phó Ngôn Châu mới đi tìm Mẫn Hy. Cô không bao giờ đóng cửa thư phòng, anh đứng ở cửa lên tiếng, anh hút hết thuốc lá rồi. Mẫn Hy chậm rãi ngẩng đầu lên, ngẫm nghĩ, nhất định anh đã nhìn thấy bao thuốc trong ngăn kéo, nếu không sẽ không nói những lời kỳ quái như vậy. Phó Ngôn Châu đi vào, nói thẳng, không phải em có mua thuốc lá cho anh sao? Một tay anh khoác lên lưng ghế cô, một tay khác kéo ngăn kéo ra, chỉ lấy một bao rồi thuận tay đóng ngăn kéo lại, anh cũng không vội đứng dậy rời đi, quay đầu đối mặt với đôi mắt đen nhánh của cô. Sau khi hết giận, ánh mắt của cô trở nên trong trẻo hơn, giữa hai người cách nhau rất gần, hô hấp đang xen. Đối diện trong giây lát, Phó Ngôn Châu khẽ hôn lên mặt cô, cảm ơn em, lấy thuốc lên và rời đi, Mẫn Hy bắt lấy cổ tay anh. Phó Ngôn Châu quay đầu lại nhìn cô, sao vậy em? Mẫn Hy thương lượng, buổi chiều đi chọn nhẫn được không? Được, Phó Ngôn Châu gọi điện thoại cho thư ký Bạch, bảo cô liên hệ với cửa tiệm hẹn trước khoảng thời gian từ 3 giờ đến 3 rưỡi chiều. Bạch Sang, được, Phó Tổng, còn tưởng là hôm qua sếp không tham dự hôn lễ của Trúc Du Nhiên là có dự án hợp tác quan trọng muốn bàn bạc, thì ra là bay đến Thượng Hải gặp Mẫn Hy. Hiếm thấy, trước khi ra khỏi cửa, Mẫn Hy cố ý thay một chiếc váy dài, mất 20 phút trang điểm xinh đẹp. Phó Ngôn Châu phát hiện cô vô cùng chú trọng nghi thức, chuyện quan trọng hay ngày đặc biệt cô đều phải tỉ mỉ trang điểm, có khi còn hỏi ý kiến của anh xem chiếc váy nào đẹp. Đến cửa hàng đầu tiên, chủ cửa hàng đích thân tới tiếp đón họ. Phong cách thiết kế của cửa hàng trang sức này có tính thẩm mỹ rất cao, có hai mẫu thiết vừa mắt cô, nhất thời khó có thể lựa chọn. Mẫn Hy quay đầu nhìn về phía Phó Ngôn Châu, Phó Ngôn Châu hỏi, em chọn xong rồi sao? Mẫn Hy hỏi ý kiến anh nghĩ cái nào đẹp hơn? Một viên kim cương màu lam trắng, một viên kim cương màu hồng trắng, thiết kế đều là độc nhất vô nhị. Phó Ngôn Châu nhìn ra sự phân vân của cô, nếu đã phân vân, thì chính là đều thích. Thay vì trả lời cô, anh nói với người quản lý cửa hàng, cả hai đều lấy. Mẫn Hy không hề ra vẻ từ chối, vui vẻ nhận lấy, cảm ơn chồng. Phó Ngôn Châu liếc cô một cái, lại hỏi, gần đây em có hứng thú với lắc tay không? Cô không thích đeo nhiều đồ trang sức. Đồ trang sức duy nhất trên cơ thể ngoài nhẫn ra thì chính là đồng hồ đeo tay, thỉnh thoảng cô cũng đeo lắc tay. Mẫn Hy nói, cũng được. Mấy tháng nay bận rộn với hạng mục của khoa học kỹ thuật thịnh thời, đã rất lâu rồi cô không đi dạo phố, lại có cảm giác mới mẻ với lắc tay. Phó Ngôn Châu bảo quản lý lấy hết những mẫu lắc tay mới ra, Mẫn Hy chọn tới chọn lui cũng chỉ ưng một chiếc lắc tay ngọc trai. Một chiếc lắc tay và hai chiếc nhẫn kim cương, Mẫn Hy đã thu hoạch được kha khá. Bầu không khí giữa hai người cuối cùng cũng thoải mái trở lại. Trên đường trở về, cô hỏi chuyện ngày hôm qua, sao hôm qua anh không về Bắc Kinh nữa? Phó Ngôn Châu vặn nắp chai soda, nhìn cô, nếu anh thật sự trở về, không phải em sẽ làm loạn lên đòi ly hôn với anh hay sao? Cảm thấy bản thân còn không quan trọng bằng một người bạn cùng lớp của anh. Anh Văn mở lon soda đưa cho cô. Mẫn Hy, sau này không cần phải so sánh sự quan trọng của em với bất kỳ người ngoài nào khác. Với anh, không ai có thể so được với em cả. Mẫn Hy gật gật đầu. Tất cả những uất ức đều vì những lời này của anh mà được giải tỏa. Đưa cô xuống dưới chung cư xong, Phó Ngôn Châu đi thẳng ra sân bay. Về đến nhà, Mẫn Hy lại bận rộn. Một giờ trước, Thịnh Kiến Tề gửi lại email của cô, chỉ có hai chữ ngắn gọn, sửa lại. Vẫn không hài lòng với phương án tương tác của cô. Tâm trạng của anh ta sau khi chia tay không tốt, cô hiểu, tiếp tục sửa. Hai giờ sau, Mẫn Hy lại sửa lại phương án gửi cho Thịnh Kiến Tề. Lần này Thịnh Kiến Tề trả lời một câu, ngày mai lúc 9 giờ sáng đến Thịnh Thời họp. Ngày hôm sau, chưa đến 8 giờ rưỡi Mẫn Hy đã đến công nghệ Thịnh Thời. Trước khi cuộc thảo luận bắt đầu, Mẫn Hy nhận được điện thoại của thư ký Thịnh Kiến Tề, thông báo cho cô rằng cuộc họp bị hoãn 20 phút. Thư ký giải thích, Thịnh Tổng tạm thời cần phải giải quyết một vấn đề nan giải. Vấn đề nan giải này không phải là về công việc. Bố của Thịnh Tổng đột nhiên tới đây, cô ấy ở bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng tranh chấp giữa hai cha con. Bố Thịnh giận dữ mắng, rốt cuộc con muốn làm gì, ông sắp xếp xem mắt nhưng con trai không chịu đi, còn quay đầu cho bạn gái của một nửa tài sản. Rõ ràng là cố ý làm cho người trong nhà khó xử, công khai khiêu khích ông. Tối hôm qua ông nghe được chuyện này, tức giận đến cả đêm không ngủ. Buổi sáng ngay cả cơm cũng không ăn. Con cho cô ta một nửa số tài sản, rốt cuộc con đang nghĩ cái gì vậy? Đều là tài sản do chính con tự mình kiếm được, không phải tiền của bố và Thịnh Thời. Về phần số tiền này con tiêu như thế nào, cho ai, không ai quản được. Ông Thịnh dùng sức đè lên thái dương. Thịnh Kiến Tề không có sức lực cãi nhau với bố, tài sản cho đi cũng đã cho rồi, chuyện đã qua, anh không muốn nhắc lại, sau này bố đừng can thiệp vào hôn nhân của con nữa. Anh ta nhìn vào chiếc đồng hồ của mình và đứng dậy. Con còn có một cuộc họp, bố cứ tự nhiên. Thịnh Kiến Tề là người cuối cùng đến phòng họp, Mẫn Hy vừa mới chỉnh sửa trau chuốt lại phương án, đây là phương án sau sửa đổi lần thứ tư, cô đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu Thịnh Kiến Tề vẫn không hài lòng, cô sẽ tiếp tục sửa. Từ lúc bước vào, ánh mắt Thịnh Kiến Tề vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, tương tác hiện trường cứ chọn người tham gia một cách ngẫu nhiên, tốt nhất là lấy thêm một số phóng viên lên sân khấu trải nghiệm. Buổi họp báo lần này đã mời hơn 300 đơn vị truyền thông và các chuyên gia trong ngành góp mặt, dù sao cũng là phát sóng trực tiếp, nhỡ đâu có rủi ro sẽ ảnh hưởng đến Thịnh Thời. Mẫn Hy nhắc nhở, nếu chọn lựa ngẫu nhiên sẽ đi kèm với một số rủi ro không thể kiểm soát được. Thịnh Kiến Tề liếc nhìn cô một cái, ánh mắt phảng phất như đang nói, đây chẳng phải lời vô nghĩa à. Những người khác trong cuộc họp đều muốn chọn người được chỉ định từ trước lên sân khấu tương tác, thế nhưng ông chủ lại kiên trì muốn chọn ngẫu nhiên tại hiện trường. Hiệu suất của Tiểu Thời thế hệ thứ ba đã tương đối ổn định, nhưng có ổn định đến đâu cũng phải phòng ngừa bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào phát sinh. Mẫn Hy đưa ra kế hoạch ứng phó, tiết mục tương tác trong buổi họp báo, cô và giám đốc Sử bên nghiên cứu phát triển sẽ lên sân khấu, nhỡ đâu có tình huống bất ngờ thì họ sẽ kịp thời phụ trách khắc phục. Kế hoạch quảng cáo và cuộc họp báo ra mắt sẽ diễn ra vào hai ngày sau, Mẫn Hy kết thúc tất cả công việc trong chuyến công tác lần này xong. Mua vé máy bay trở về Bắc Kinh vào chiều thứ năm. Cô báo cho Phó Ngôn Châu, em bay chuyến buổi chiều, buổi tối Phó Ngôn Châu có bữa tiệc xã giao, anh bảo tài xế đi đón em. Không cần đâu, anh trai em nói sẽ tới đón. Mẫn Đình biết em về trước cả anh. Mẫn Hy không trả lời lại. Phó Ngôn Châu, thấy bản thân mình thiên vị thế nào chưa? Buổi tối về nhà chúng ta sẽ nói lại chuyện này một lần nữa. Bữa tiệc buổi tối là của nhóm chữ vật, hôm đó hôn lễ của Trúc Du Nhiên diễn ra xong bạn học trong lớp có tụ họp, lúc ấy anh không đến nên đành để hôm khác. Chữ vật bèn quyết, hôm khác chính là đêm nay. Hôm nay tổng cộng có 7-8 người, không thuần túy là vì uống rượu mà tiện thể qua nói chuyện hợp tác. Lúc Phó Ngôn Châu tới, bọn họ đều đã đến đông đủ, vì thường xuyên gặp mặt nên không cần hàn huyên khách sáo. Chữ vật ngậm điếu thuốc, cười nói, chỉ chờ mỗi cậu thôi. Phó Ngôn Châu một tay cởi bỏ âu phục, nhân viên phục vụ đưa tay muốn nhận lấy giúp anh treo lên, anh lại đưa tay cầm lấy móc áo, tôi tự làm, khí thế của anh bức người. Nhân viên phục vụ bất giác lui về phía sau nửa bước, ghế chủ vị trên bàn còn trống, treo quần áo xong, Phó Ngôn Châu đến đó ngồi xuống, bạn học bên cạnh đưa thuốc lá cho anh xua tay, tôi hút không nổi nữa, buổi chiều bàn chuyện đã hút hai điếu rồi, tất cả đều biết rằng anh không hút thuốc nhiều, cũng không khách khí nữa. Trong nhóm họ có người đã gần nửa năm không gặp Phó Ngôn Châu, qua nhóm chat nghe nói Phó Ngôn Châu đã liên hôn và lĩnh chứng, nhất định phải gặp mặt chúc mừng. Rượu còn chưa khui, anh ấy cầm lấy ly nước, lấy trà thay rượu trước, lát nữa uống hai chén bổ sung. Phó Ngôn Châu cảm ơn, tâm ý cậu tôi đã nhận, không cần uống bù rượu đâu, khách sáo rồi, khi nào thì giới thiệu chị dâu cho chúng tôi biết đây, gần đây cô ấy đang bận với dự án, sẽ có cơ hội thôi. Chữ Dật đã sớm muốn quen biết với Mẫn Hy, lúc trước bởi vì muốn tặng quà cưới cho Chúc Du Nhiên, suýt chút nữa đã giành mất dự án của Mẫn Hy, anh vẫn luôn dây dứt, muốn tìm một cơ hội bồi thường nhận lỗi. Anh hiểu rõ tính cách của Phó Ngôn Châu, gần như không có khả năng anh sẽ chủ động tổ chức tiệc đưa Mẫn Hy tới làm quen với họ. Anh ta đề nghị, như vậy đi, chọn ra một ngày cuối tuần rảnh rỗi, tôi sắp xếp địa điểm, đến lúc đó vợ chồng hai người cùng tới, những người khác ai có người nhà thì dẫn theo người nhà, người độc thân thì mang thêm vài người bạn đến chơi, thế nào? Những người khác nhao nhao phụ họa với lời đề nghị của Chữ Dật, bọn họ cũng giống như Chữ Dật, tò mò về bà xã của Phó Ngôn Châu, không biết cô ấy trông như thế nào. Phó Ngôn Châu cũng tính dẫn Mẫn Hy đi gặp bạn bè của anh, vì thế đã đồng ý. Bữa tiệc kết thúc rất muộn. Mẫn Hy ở nhà cũng chưa ngủ, sau khi máy bay hạ cánh, anh trai tự mình lái xe ra sân bay đón cô ở nhà ăn cơm tối, tiện thể cầm mấy cái túi xách anh trai đã mua cho mình về. Tắm rửa xong, cô vừa tựa vào đầu giường xem tài liệu vừa chờ Phó Ngôn Châu trở về. Có tin tức nói, thực phẩm Lạc Mông sẽ xây dựng nhà máy ở Minh Thành, cũng có cư dân mạng nói xác suất lớn sẽ chọn Giang Thành ở bên cạnh. Bởi vì môi trường đầu tư của Giang Thành tương đối ưu việt, đang xem tư liệu về Lạc Mông, cửa phòng ngủ từ bên ngoài được đẩy ra, cô ngẩng đầu nhìn lên, cánh tay phải của Phó Ngôn Châu đang vắt âu phục, ống tay áo sơ mi sáng lên, cổ áo cởi hai nút. Phó Ngôn Châu đặt âu phục xuống, cất bước đi vào phòng tắm, đi vài bước lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, anh xoay lại nhìn người trên giường, bên ngoài váy ngủ cô khoác một chiếc áo sơ mi màu đen, là của anh, thấy cô mặc quần áo của mình. Trông còn thân mật hơn khi họ gần gũi. Phó Ngôn Châu nhìn thêm vài lần, tỏ ra không chút để ý, nói, sao lại mặc áo của anh? Mẫn Hy nói mà không cần suy nghĩ, thích mặc. Phó Ngôn Châu nhìn cô chằm chằm vài giây, nói, bỏ qua chuyện Mẫn Định đón em, sau này có việc gì em phải nói với anh trước. Mẫn Hy, mặc áo của anh để được bình yên. Phó Ngôn Châu tắm rửa xong rồi tắt đèn, Mẫn Hy tựa vào ngực anh. Cô cảm giác được ngoài miệng anh nói bỏ qua nhưng thật ra vẫn có chút để ý. Cô hiểu logic của anh, nếu hôm nay anh không có tiệc, ra sân bay không đón được cô vì Mẫn Định đã đón cô đi trước. Trong mắt anh, sau khi kết hôn cô 5 lần 7 lượt đều thiên vị Mẫn Định, trước giờ không nghĩ cho anh, coi anh như người ngoài. Khi ở Thượng Hạ anh đã chủ động đưa ra lời hứa thì cô cũng sẵn sàng dỗ dành anh. Mẫn Hy hơi ngửa đầu, chỉ nhìn thấy đường cong khuôn mặt anh, hỏi, anh có biết đồng nghiệp công ty em đánh giá em nhiều nhất là gì không? Phó Ngôn Châu thuận theo lời cô, là gì? Mẫn Hy nghiêm túc, họ nói em tính tình tốt, thấu tình đạt lý, hiểu ý người khác. Phó Ngôn Châu nghe không nổi nữa, ôm cô vào trong ngực, đặt đầu cô lên cổ anh, ngủ đi. Mẫn Hy cười, nằm trong lòng anh lại hỏi, anh có tin hay không? Nói chuyện đi, cô đẩy anh ra. Phó Ngôn Châu, nói cái gì? Nói sự thật thì em lại không hài lòng, nói dối thì anh sợ bản thân mình lúc đi ngủ sẽ gặp ác mộng. Nói xong, anh bật cười, không cho cô cơ hội làm loạn. Cúi đầu xuống hôn sâu cô, Mẫn Hy cũng không tức giận, hôn lại anh. Môi lưỡi triền miên, Phó Ngôn Châu xoay người đè cô ở dưới thân. Chiếc áo sơ mi đen kia cô còn mặc trên người, Phó Ngôn Châu một tay cởi áo sơ mi ra, lại ôm cô vào lòng. Nếu em thích mặc áo sơ mi nam cứ nói, tặng em mấy chiếc áo sơ mi trong tủ còn chưa tháo mát. Mẫn Hy đối mặt với anh, không cần phải lấy cái mới, em cứ mặc mấy chiếc anh thường hay mặc, không cần áo sơ mi mới, chỉ mặc những chiếc anh thường hay mặc. Phó Ngôn Châu không nghĩ cô lại nói thẳng ra như vậy, sau đó anh mới nhận ra, đầu óc cô hôm nay hơi khác thường. Nếu là trước đây, lòng cô không muốn áo mới, nhưng anh lại đề nghị tặng cô vài chiếc, cô sẽ lại giận dỗi, nghĩ rằng anh không muốn cho cô mặc mấy bộ đồ anh thường mặc. Phó Ngôn Châu hôn lên trán cô một cái, sau này trong lòng em nghĩ gì thì cứ trực tiếp nói ra như vừa rồi, không phải lúc nào anh cũng có thể nhìn thấu tâm tư của em được. Anh nói thêm, cãi nhau chỉ làm tổn thương tình cảm và lãng phí thời gian. Hôm thứ bảy cãi nhau đó, dù anh chẳng làm gì cả, nhưng còn mệt mỏi hơn cả việc thảo luận trên bàn đàm phán, cô cũng không khá hơn là bao. Mẫn Hy giơ tay vòng quanh cổ anh, vậy em hỏi anh một câu mà em vẫn luôn muốn biết, trong mắt anh, có phải tính tình của em tệ đến mức không cứu được nữa rồi không? Phó Ngôn Châu cười nhẹ, cứu được,